Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3076, chương 3353, trái tim. Canh 1, hắn nhắm mắt lại điều tức một lát, sau đó lại lần mở to mắt, chằm chằm hướng bốn chữ to bên trong chữ thứ nhất. Hắn âm thầm phỏng đoán, có thể hay không bởi vì bị thương mà bị âm thầm bốn cái thiên thần nhìn thấu hư thật. Thiên thần sơn trong thiên thần nhóm đều là thu liễm khí tức. Tu vi phảng phất bị tàn mất rồi. Vô cùng nhất buông lỏng bất quá. Hắn dĩ nhiên theo Tôn Tư Hoài trong đầu biết rõ. Đây là bọn hắn cố ý chịu. Chỉ có tại không vận chuyển nội lực tình hình hạ tu luyện. Mới có thể chính thức đạt được cái kia cự linh quyền tinh túy cùng diệu dụng. Nếu như vận chuyển nội lực. Không thể bản thân cảm nhận được thân thể biến hóa rất nhỏ. Mà cự linh quyền tu luyện, đối với thân thể khống chế là đệ nhất vị. Hắn một mực tại lo lắng có thể hay không bị nhìn xuyên sâu cạn. Nếu không Khô Vinh kinh tại, hắn đoạn không dám giả mạo Tôn Tư Hoài, là tự tìm đường chết. Trước mắt một hoảng hốt, xuất hiện lần nữa một thanh cổ sơ kiếm, ngang trời mà đến, khí thế ngàn vạn, phảng phất có thể một kiếm chặt đứt núi cao. Hắn khắc chế bản năng xúc động. Thản nhiên thụ chi, không tránh không né, tùy ý kiếm này chém trúng chính mình. Trước mắt bỗng nhiên một hắc, phốc, hắn lần nữa phun ra một đạo máu tươi. Lại nhưng ngồi ở trên bồ đoàn, Sở Ly mở to mắt, lộ ra dáng tươi cười. Chính mình sở liệu quả nhiên đúng vậy, không thể ngạnh kháng. Hắn ngộ tính kỳ cao hiện ra ở tại đây, thoáng một phát liền đã tìm được ứng đối chi pháp. Điều tức một lát sau. Hắn lần nữa tán đi công lực, tiếp tục ngẩng đầu nhìn hướng trên tường treo tác phẩm thư pháp. Nhưng lúc này đây hắn không có chằm chằm vào chữ thứ nhất, mà là thứ hai. Phốc, hắn phun ra một chùm huyết vụ, mềm nhũn nằm xuống. Lúc này đây bị thương so hai lần trước quá nặng, chữ thứ hai phù uy lực càng thêm kinh người. Sở Ly cơ hồ bị đâm vào đã hôn mê, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn lập tức minh bạch. Bốn chữ này một cái so một cái cường hoành, mà tinh thần không đủ mạnh người, sẽ trực tiếp bị đâm hôn mê, lại vô pháp chứng kiến cái này chữ bên trên ý cảnh. Hắn ẩn ẩn đoán được, một khi đã hôn mê, liền từ nay cùng cái chữ này phù vô duyên, không thể lại tìm hiểu rồi. Đây cũng là một loại hảo ý, không thể miễn cưỡng tu luyện, hội phản thương chính mình thần hồn, thậm chí có chết chi nguy. Hắn nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại lần nữa điều tức, thân thể thương cũng không tính trọng, nhưng tinh thần truyền đến suy yếu cảm giác. Hắn âm thầm lắc đầu thở dài, bốn chữ này thật là quá mạnh mẽ, bằng của hắn tinh thần lực lượng nhìn ba lượt cũng đã không chịu nổi rồi. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy ôm quyền, ta về trước đi, Tư Hoài, ngươi sớm như vậy liền phải đi. Trong bóng tối truyền đến một giọng nói. Sở Ly nói, lại lưu lại miễn cưỡng tu luyện, ngược lại không tốt, khó coi, người quá bất dụng tâm rồi. Trong bóng tối đạo kia thanh âm truyền đến bất mãn, Sở Ly lắc đầu cười nói, kiếm pháp này miễn cưỡng ngược lại không ổn, sẽ chọc cho đến họa sát thân, hay là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, người chỉ có một tháng. Trong bóng tối thanh âm khẽ nói, người đã tìm hiểu 20 ngày, chỉ còn lại có 10 ngày. Sở Ly biết rõ, cái này bốn chữ to cũng không phải là tùy ý hắn tìm hiểu. Toàn bộ thiên thần sơn 120 người, mỗi người luân một tháng, 10 năm một vòng, đối với thiên thần mà nói không tính ngắn, 10 năm chỉ là trong nháy mắt vung lên gian. Khả năng một lần nhập định tỉnh lại đã trôi qua rồi một năm nửa năm. Không vội, Sở Ly lười biếng đạo, đây cũng là thiên thần tại thiên thần sơn bên trong đã từng tư thái. Hết thảy cũng không có gấp gáp, dù sao thọ nguyên gần như vô cùng. Hừ, vậy thì chờ 10 năm sau lại tìm hiểu a. Trong bóng tối thanh âm lạnh lùng nói. Các ngươi càng lúc càng lười gắn, cho nên một mực không có nhân sâm ngộ ra bộ kiếm pháp kia đến. Sở Ly nói, tìm hiểu không xuất ra liền tìm hiểu không xuất ra a. Hơn nữa nhất định có tìm hiểu không xuất ra nguyên nhân tại. Gấp có gì dùng? Hừ. Trong bóng tối truyền đến hừ lạnh, chẳng muốn lại để ý đến hắn. Sở Ly lười biếng đứng dậy, đúng rồi, ta muốn lần nữa một lần cự linh quyền truyền thừa. Hừ hừ, cự linh quyền. Trong bóng tối lần nữa truyền đến cười lạnh. Sở Ly nói, lần nữa một lần, nói không chừng có thể triệt để lĩnh ngộ. Đây không phải lĩnh ngộ không lĩnh ngộ vấn đề, là các ngươi căn bản không dốc sức liều mạng luyện. Trong bóng tối cười lạnh liên tục, một mặt truy cầu thoải mái dễ chịu, lướt qua chiếc dừng lại. Sở Ly tức giận mà nói, phiền người chết, lập tức giúp ta an bài a. Đợi lấy, trong bóng tối thanh âm càng không kiên nhẫn. Sở Ly chậm gì gì ra đại điện, vẫn không có thể đi trở về sân nhỏ. Nửa đường liền có một cái thiếu nữ phiêu nhiên nhi lai. Tôn đại nhân, xin mời đi theo ta. Sở Ly quét mắt một vòng nàng, ánh mắt sáng quắc, có chứa rất mạnh xâm lược tính, giống như muốn liếc đem thiếu nữ này nhìn thấu trong ngoài. Thiếu nữ thần sắc tự nhiên, cúi người hành lễ sau đó xoay người liền đi. Vòng eo vạn vẹo mang theo vô hạn phong tình, nhưng thật ra là tại trong lúc vô hình hấp dẫn hắn. Sở Ly bất động thanh sắc đi theo nàng, rất nhanh đi tới một tòa đại điện trước. Đại điện trước có một pho tượng, nhưng lại một cái cự đại vô cùng ảnh hình người, gần có 30 trượng cao. Cúi nhìn xem toàn bộ thiên thần sơn, Sở Ly ngẩng đầu nhìn liếc pho tượng kia, cùng trong đầu cái kia tôn cự nhân như độc nhất vô nhị. Giống như chân đạp hư không, đầu chống trời không, thỉnh đại nhân đi vào. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mà hợp lòng người, cũng không xinh đẹp lại bất bình dung, vừa đúng con gái rượu. Như vậy nữ tử tản mát ra vô hình hấp dẫn, càng thêm mê người. Sở Ly ánh mắt sáng ngời quét nàng liếc, thản nhiên nói, đi thôi. Thiếu nữ khom người rút đi. Sở Ly chậm rãi tiến vào đại điện. Cái này tòa đại điện cùng trước lúc trước tòa treo bốn chữ to đại điện khác hẳn bất đồng. Này điện là cái kia một điện gấp ba cao. Một bước vào trong đó, giống như bước vào hư không bình thường trống trải bao la bát ngát. Không hiểu sinh ra thương mang mãng hoang cảm giác. Cái này đại điện giống như viễn cổ liền tồn tại. Lịch đỏ lên thiên thiên vạn vạn năm, dừng lại lấy tuế nguyệt dấu vết cùng bóng dáng. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có trung ương một cái vòng tròn đài, cùng loại với tế đàn. Bạch ngọc vi hòm quan tài, trong quan thả ở một khỏa cực lớn xích châu. Xích châu ước chừng một cái nồi lớn nhỏ, ôn nhuận trong lưu chuyển lên xích mang. Sở Ly có thể cảm nhận được một cỗ yếu ớt sinh cơ, lập tức nhíu nhíu mày. Hắn thoáng một phát đoán được, đây là một trái tim, cự thần tộc trái tim. Đáng tiếc thế gian dĩ nhiên không có cự thần tộc, chỉ có cái này một trái tim bảo tồn đến nay. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, chỉ là trái tim tình hình xuống, còn không có hoàn toàn tịch diệt, vẫn còn một tia sinh cơ. Cái này một tia sinh cơ yếu ớt ít có thể xem xét. Nếu không có hắn có khô vinh kinh, đối với sinh tử nhạy bén nhất, cũng không cách nào phát hiện. Nhưng cái này một tia sinh cơ kiên cường dẻo dai chi cực. Hắn phỏng đoán, dù cho chính mình chết rồi, sợ là cái này một tia sinh cơ vẫn còn tại. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Chẳng lẽ cái này cự thần tộc còn có nhìn qua phục sinh? Thỏ tay nhẹ nhàng đụng vào cự thần chi châu. Một đạo tang thương thanh âm chậm rãi vang lên, từ hư không trong truyền đến. Không cách nào phân biệt là phương hướng nào. Sở Ly ôm quyền thi lễ, không được vượt qua 10 lần hô hấp. Tang thương thanh âm lần nữa vang lên, nếu không ngươi hội nổi giận, không biết bao nhiêu tài năng tỉnh lại. Là, Sở Ly trầm giọng đáp, duỗi ra tay trái, thời gian dần qua tới gần cự thần chi châu. Theo tới gần, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực, trong thân thể sở hữu lực lượng, kể cả tinh thần cùng nội lực đều nhanh chóng sôi trào. Bầy tay trái càng là tới gần cự thần chi châu, tinh khí thần sôi trào được càng lợi hại, liền muốn thoát thể mà ra. Mất đi khống chế, hắn bỗng nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích, đừng có mài đầu vào nữa. Tang thương thanh âm khẽ nói, yên tâm đi, không chết được, sẽ chỉ làm ngươi hư thoát mà thôi. Không cao hơn 10 hơi liền không có việc gì. Sở Ly thở dài, bầy tay trái nhẹ nhàng đụng với cự thần chi châu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.